Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Giận sao? Lại còn dám nhắc đến chuyện này trước mặt anh. Anh quay lưng về phía cô, bàn tay nắm chặt thành nắm đấm, cắn chặt răng, anh tức đến mức sắp cắn vỡ răng của mình. Phương Tư Hàng mơ hồ cảm thấy anh càng ngày càng tức giận hơn, nhưng cô vẫn muốn nói cho hết câu. Nếu như em cũng vì nguyên nhân này mà đánh người, thì em sẽ phải đánh rất nhiều người, cho nên anh không thể đánh người ta được. Phương Tư Hàng nói hết một câu, Hầu Mà Khiêm vẫn không hiểu cô đang giảng giải cái gì. Anh đánh người, em đánh người, rốt cuộc em đang nói cái gì? Hầu Mà Khiêm xoay người, nhìn dáng vẻ vô tội của cô. Không phải vì anh ta có ý với em, nên anh mới đánh anh ta sao? Không sai. Vậy nếu như có cô gái nào đó hâm mộ anh, em cũng như anh, muốn đánh cô gái đó, vậy không phải em sẽ phải đánh không ngừng tay hay sao? Tựa như đánh chuột đất, đánh tới khi tay cô không còn dùng lực được nữa mới thôi. Nhìn cô một hồi, mắt Hầu Mà Khiêm càng ngày càng mở to, hai con người cũng sắp lồi ra. Ý của em là... Phương Tư Hàng chờ anh nói hết ý của anh. Em sẽ ghen sao? Có cô gái khác thích anh, cô cũng giống như anh, cô sẽ ghen sao? Phương Tư Hàng chần chừ. Em... Tay cô đặt lên ngực mình, vẻ mặt u buồn. Ở đây không thoải mái. Ở đây là chỉ Hầu Mà Khiêm nhìn vị trí tay cô đặt lên, đó là vị trí quan trọng nhất trong cơ thể. Trái tim cô muốn nói tới trái tim của cô. Hầu Mà Khiêm vui mừng, cảm giác giống như sau cơn mưa trời lại sáng. Anh bước một bước dài, nắm lấy tay của cô. Ý của em là em yêu anh. Cô yêu anh sao? Phương Tư Hàng nghiêm túc tự hỏi chính mình. Người đàn ông này rất ưu tú, anh Tuấn, gia cảnh lại tốt. Anh cũng rất cưng chiều cô. Đi bên cạnh anh cô cảm thấy rất thoải mái, rất tự nhiên. Khi ở bên cạnh anh, cô cảm thấy mình rất hạnh phúc. Loại hạnh phúc đó giống như uống nước giải khát. Từng bọt khí chơi lơ lửng trong lồng ngực. Thỉnh thoảng bọt khí sẽ tan biến mất, nhưng chỉ cần cô lắc một cái, bọt khí sẽ lại xuất hiện. Có thể cảm thấy mình thật hạnh phúc, nhưng cô lại không biết đó có phải là yêu hay không. Cô cẩn thận suy nghĩ. Cảm giác của cô đối với anh hoàn toàn khác với quả quả, với cha mẹ, Hầu, còn có cảm giác lệ thuộc vào anh. Phương Tư Hàng cô luôn luôn độc lập ỷ lại, lựa vào anh, độc nhất vô nhị, chỉ tin tưởng một mình anh mà ỷ lại vào anh. Hầu Mà Khiêm rung động, nhìn nụ cười ngọt ngào trên mặt cô, hô hấp của anh bất giác tăng nhanh, giống như một cậu bé lần đầu tiên biết yêu, tim của anh cũng mau chóng tăng nhịp. Ừ, em yêu anh. Nếu như có cảm giác đặc biệt này dành cho anh chính là yêu, vậy cô yêu anh, xin tha thứ cho việc cô chưa bao giờ được học thế nào là yêu, cho nên cô không biết cảm giác như vậy chính là yêu. Yêu một người, tim cô sẽ đập nhanh, sẽ ghen, sẽ quan tâm đến anh, sẽ lo lắng cho anh đến đứng ngồi không yên. Thì ra yêu chính là như thế. Mặc dù giọng Phương Tư Hàng rất nhạt, nhưng Hầu Mặc Khiêm lại ôm chặt lấy cô, giống như đứa bé vui vẻ nhảy cẫng lên hoan hô. Tư Tư, anh làm sao vậy? Phương Tư Hàng bị dọa giật mình. Anh đang tức giận, vậy mà có thể vui vẻ ngay được. Cô bị anh làm cho không biết nên làm thế nào nữa. Những nụ hôn nóng bỏng rơi trên môi cô. Anh ngấu nghiến cắn mút môi cô, giống như muốn ngậm cô vào trong miệng, muốn nốt cô vào trong bụng. Cô nỉ non, mặt đỏ lên vì cảm thấy bụng mình bị một vật cứng chĩa vào. Cô nói yêu anh, dường như anh rất vui vẻ. Anh nói yêu cô, thì trong lòng cô có một cảm giác ngọt ngào, nhưng nhiều hơn là kinh ngạc, là hoài nghi, làm sao anh có thể yêu cô đây? Diện mạo của cô rất bình thường, mấy tháng nay được anh chăm sóc nên mới đẫy đà hơn một chút, da rẻ cũng hồng hào hơn rất nhiều. Nhưng cô vẫn không tin, cô không hoàn toàn nắm chắc. Anh yêu cô tựa như thiên phương dạ đàm. Niềm vui là ngắn ngủi, phiền não và nghi ngờ bỗng chốc đã chiếm hết tinh thần của cô. Cô suy nghĩ thật lâu, vì sao anh yêu cô? Có phải cô lại hiểu lầm giống như trước kia không? Sau đó cô lại thấy không đúng. Liêu Vượng là một tên khốn kiếp. Hầu Mặc Khiêm không phải như vậy. Hầu Mặc Khiêm rất cưng chiều cô, anh sẽ che chở cho cô. Cuối cùng cô không khỏi nghĩ, anh thật sự yêu cô. Như vậy cô yêu anh sao? Cho dù cô không nghĩ ra, không có cách nào phân tích rõ ràng, nhưng cô không thể không thừa nhận, cô yêu anh. Nếu như cô không yêu anh, làm sao thỉnh thoảng lại nhớ anh? Thậm chí còn nghiêm túc suy nghĩ từng câu hỏi của anh. Nếu như không yêu anh, tại sao lại nghe lời anh? Phương Tư Hàng giống như một nụ hoa chớm nở, ngây ngô chờ đợi. Còn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net